Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 89, đến từ Mộng Ma Công Kích. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, hắc hắc hắc hắc hắc hắc. Kia cười lành lạnh âm thanh ở bên trong trời đất lại một lần nữa lạnh lùng vang lên. Nghe nhân lông tơ dựng thẳng, phảng phất là ngã vào ngàn năm đông lạnh trong hầm băng. Lệ, đột nhiên, chỉ thấy kia dương cánh bình thường đứng trên không trung kim đồng thần ưng. Ngẩng cao đầu, lại vừa là một tiếng liệu lượng trường đích âm thanh triệt ở cái này quỷ dị trong hư không. Từng đạo kim quang nhàn nhạt ở tại trên thân thể chậm rãi bay lên. Rồi sau đó, ở tại trên thân hình chậm rãi biến ảo, dần dần tạo thành một cái to lớn hình tròn kim quang chi vòng. Tản ra diệu nhãn quang mang, liền giống như một mấy trăm trượng khổng lồ trong mắt màu vàng óng. Rồi sau đó, này to lớn vầng sáng màu vàng óng dần dần rời xuống. Đem đứng trên không trung kim đồng thần ưng bao phủ ở đêm tối trung tâm vị trí. Hắc hắc hắc, thế nào? Không tiếp nhận ta sao? Hắc hắc hắc, xem ra, ngươi là lưu luyến ngược hướng nha. Ha ha ha, bất quá, ngươi cũng đã biết, toàn bộ sinh linh, chỉ có mộng cảnh là bọn hắn tối hướng tới địa phương. Ha ha ha, không nên kháng cự mà. Tới nha, tới mà tương đương. Chỉ thấy kia trên bầu trời, kia vô cùng to lớn màu xanh nhạt nữ tử đầu, trên mặt màu sắc theo đêm đó màn dần dần hạ xuống mà bộc phát trở nên trắng nõn đứng lên. Cuối cùng, khổng lồ kia không cách nào tưởng tượng gương mặt lại đảo qua trước dọa người màu xanh, trở nên béo mập ướt át, da thịt tảo tuyết, môi đỏ mọng nóng nảy trào dâng, ánh mắt quyến rũ nhẹ ném. Lộ ra phong tình vạn trùng, không thể tả, từng vòng đỏ ửng ở nàng tuyệt mỹ trên gương mặt hiển hiện ra. Kia đỏ ửng chỉ là ở bên trong trời đất trên gương mặt có chút dừng lại mấy hơi thở. Sau đó, lại từng vòng bồng bềnh mở, kia sáng ngời đại con mắt lúc mở lúc đóng giữa, chỉ thấy trước cái bóng ngược hiện ra ở trong đồng tử làm ruộng nông phu. Đốn củi tiểu phu đám người đột nhiên dừng tay lại chung công việc, bắt đầu ngửa đầu hướng bên này trông lại, sau đó cũng lên tiếng hiểu ý cười, cười như vậy chất phác mở ra tâm, phảng phất là ăn giống như mật đường. Sau đó, chỉ thấy bọn họ từng cái chậm rãi phi thân lên, hướng kia đạo liệt diễm hồng môi chậm rãi bay vút đi. Lệ, kim đồng thần ưng, ngẩng cao đầu. Lại vừa là một tiếng liệu lượng trường đích âm thanh triệt trên trời dưới đất. Hình như là ở vội vàng nhắc nhở cái gì. Nhưng là, chỉ thấy kia từng cái bóng người, như si mê như say xưa. Từng cái mang trên mặt đắm chìm trong đó. Vui đến quên cả trời đất vui vẻ thần sắc. Hoàn toàn đưa hắn nhắc nhở cho coi thường đi. Hừ, mộng ma, ngươi không phải là ở thiên lao đang đóng sao? Thế nào? Là ai gan to như vậy, lại dám đưa ngươi tự mình bỏ vào nhân giới. Bất quá, ngươi nếu đã tới, liền vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Đột nhiên, một cái còn như là tiếng chuông vàng cảnh lớn liệu lượng dày tiếng vang dội ở phương thiên địa này. Chỉ thấy một cái áo dài trắng huyền y người trung niên ở nơi này trong hư không một bước nhất huyễn. Diệt lướt nhanh tới, hắn giống như một cái đại la thần tiên. Quần áo trắng phiêu phiêu, mặt như ngọc, mắt như lưu tinh, râu cá chê tu rõ ràng rất khác biệt, màu xanh nhạt phất trần tản ra lam oánh oánh huy hoàng. Áo dài trắng trên, cái kia đại đại huyền tử tản ra sâu kín màu mực ánh sáng. Phảng phất là một cái viết sống thư pháp, hắn dĩ nhiên chính là Thiết Trụy Phán Quan, Huyền Linh Cốc chủ Tả Đạo Chân. Này Huyền Châu Đại Lục đương thời ba đại cao thủ một trong. Hắn là mới vừa nghe thấy Kim Đồng Thần ưng truyền âm mới vội vàng chạy tới. Cũng còn khá, tới kịp lúc, cũng không có tới trễ. Chỉ thấy theo cái kia âm thanh hét lớn, kia từng cái vốn là chậm rãi hướng kia ngọn lửa cháy mạnh môi đỏ mọng chậm rãi thổi tới các xác nhân ảnh, bỗng nhiên từng cái đại đại trợn mở con mắt, sau đó đột ngột biến mất không thấy gì nữa. A hắc hắc hắc, ta thật giống như không phải là rất ưa thích người yêu. Lão đầu, hắc hắc, chỉ thấy trên bầu trời kia chất đầy nửa không trung nữ tử đầu. Môi đỏ mọng hé mở, Tiêm Lệ cười chậm rãi nói, nhưng trong tiếng cười tản mát ra một cổ nồng nặc không cam lòng. Thế nào, ta hư rồi ngươi tốt chuyện, ngươi đây là muốn giết chết ta sao? Bất quá, mặc dù ngươi cảnh giới cao thâm, nhưng là nói cho cùng, ngươi chỉ là một bộ có linh trí họa quyển, muốn giết chết ta, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy đây. Ha ha ha ha ha ha ha. Tả đạo chân cười to nói, tiếng cười rung trời, tìm chết. Đột nhiên, chỉ thấy cái kia đứng lơ lửng giữa không trung to lớn tuyệt mỹ đầu trong phút chốc biến sắc mặt. Đảo qua trước, ôn nhu mềm mại mị hoặc, một cổ vẻ ác liệt, chậm rãi ở trên mặt nàng hiện ra. Bằng vào ta tên, đi ta chuyện, ác mộng lữ trình, mở ra đi. Chỉ thấy kia ngang qua cùng trường không ngọn lửa cháy mạnh môi đỏ mỏng, dần dần trắng bệch, một đạo gầm thét chi âm, như cuồn cuộn sấm đánh, vang dội trên trời dưới đất. Đột nhiên, hết thảy đều không thể nhận ra. Tả đạo chân bỗng nhiên phát hiện, mình đã đưa thân vào một cái già nua lầm cầm thôn. Trong thôn xóm, người ở thưa thớt, suy dồn khí trầm. Vô luận là người trung niên, hay lại là người lớn tuổi, cũng từng cái gục đầu, than thở chi âm liên tục bên tai không dứt. Ngay cả kia 16 tuổi thanh trạng thái tiểu tử cùng đang lúc tuổi xuân thanh niên nữ tử, cũng đều không phải là che mặt khóc tỉ tê, chính là nghiêng người dựa vào đầu thôn dưới cây hòe. Ngay cả trên cây hòe kia hòe hoa mùi chung, cũng tản ra tia tia dáng vẻ già nua. Ha ha ha ha ha, thế nào, muốn nhiễu loạn lòng ta trí năng, ngươi cũng quá coi thường ta sao? Ha ha ha ha ha. Đột nhiên, tả đạo chân ống tay áo nhất huy, một cái màu xanh thẳm bát quái chi hình chậm rãi thoáng hiện mà ra. Phát ra mù mịt màu xanh nhạt khói mù, chốc lát giữa, liền cấp tốc bao phủ toàn bộ thôn, phá cho ta. Tả đạo chân tay áo ngăn lại, chỉ thấy kia mù mịt màu xanh nhạt khói mù từng tia từng sợi tan ra bốn phía, lấy tốc độ cực kỳ nhanh bắt đầu quấn quanh thôn này chính giữa hết thảy sự vật. Ngay cả nhà, ruộng lúa mạch các loại, liền quấn quanh mà vào, sau đó, nổ tung mở, quét, trong nháy mắt, đầy đủ mọi thứ, cũng biến mất không thấy gì nữa. Trong thiên địa một mảnh hỗn độn. Thế nào, tính sai, ha ha ha ha, tả đạo chân ha ha cười nói, ngươi trả mạng ta lại, ngươi trả cho ta đầu tới, ta tiểu tôn nhi nha. Ngươi này còn nhỏ tuổi, liền bị ác ma làm hại, làm bậy nha. Đột nhiên, không chờ tả đạo chân tiếng cười biến mất, chỉ thấy chung quanh hắn, đột nhiên vây đầy từng cái không đầu thân thể, có triển vọng lão nhân. Có triển vọng tuổi trẻ hán tử, cũng có tiểu hài, tuổi xuân nữ tử vân vân. Cứ như vậy, bên trong ba vòng ngoại tam toàn bộ, đưa hắn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Hừ, diễn lại trò cũ, tả đạo chân lạnh rên một tiếng. Trường pháp như ảnh, chỉ một cái chớp mắt thời gian, liền chụp lần mỗi một người ảnh, chỉ thấy kia từng cái bóng người hòa tan mở ra. Biến thành tia tia chất khí phiêu tán đi. Ha ha ha ha, ngươi còn có cái gì thủ đoạn, cũng xử xuất ra đi. Nếu không, người kế tiếp đánh tan chính là ngươi rồi. Ha ha ha ha ha ha. Tả đạo chân cười to nói, hắc hắc hắc hắc hắc, thế nào, ngươi là cảm giác ngươi thắng rồi sao? Bỗng nhiên liền nghe một cái thanh âm cô gái đột ngột tại bên cạnh người vang lên. Âm hiểm chắc chắc, nghe nhân tê cả da đầu. Ngươi quá tự tin, tự tin là chuyện tốt. Nhưng là, quá độ tự tin có lẽ thì không phải là tốt như vậy. Giọng nói của đó tiếp tục âm hiểm nói, chính ngươi xem đi. Đột nhiên, Tả Đạo Chân ngạc nhiên phát hiện, bốn phía hỗn độn đã biến mất không thấy gì nữa. Chính hắn lại đặt mình trong ở đại địa trên. A, làm sao biết? Hắn khắp nơi nhìn một cái, nhất thời quá sợ hãi, kinh hoàng không khỏi kêu lớn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.